Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, tiểu thế giới, liền như vậy từng bước một tiến hành, nếu như là nhân loại bình thường, mặc dù là trước liền xem qua Quỷ Mụ Mụ này bộ phim hoạt hình. Dưới tình huống như vậy cũng sẽ bị mê hoặc, đối với cúc áo con mắt, sợ rằng nhìn qua cũng sẽ không cảm thấy sợ sệt, đơn giản tới nói. Này Quỷ Mụ Mụ liền mê hoặc thủ đoạn mà nói, đối với Vệ Tiểu Bắc đã không có bất kỳ hiệu quả nào. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút vô vị, đồng thời đối với này Quỷ Mụ Mụ lại dám to gan mô phỏng theo cha mẹ mình hình tượng. Trong lòng sinh ra từng tia một lửa giận, đem chộp vào trong tay châu châu ném đi, Vệ Tiểu Bắc liền từ trên mặt đất đứng lên, làm sao, không muốn chơi. Quỷ ba ba âm thanh có chút cứng ngắc, gần giống như người nước ngoài học nói tiếng Hoa như thế. Được rồi, đây thuộc về bình thường, dù sao này phim hoạt hình cũng không phải Hoa Hạ sản xuất. Không muốn chơi, muốn đi bên ngoài nhìn, chờ đợi ở đây quá chán. Vệ Tiểu Bắc muốn đến phòng khách bên ngoài nhìn, dựa theo phim hoạt hình bên trong nội dung vở kịch. Cái này Quỷ Mụ Mụ xây dựng thế giới chính là một cái thế giới rất nhỏ. Đơn giản tới nói, chiếm diện tích rất nhỏ. Biệt thự, hoa viên, một rừng cây sẽ không có cái khác, mà nếu như hướng về một phương hướng đi tới, như vậy cuối cùng sẽ ở tiểu thế giới này một đầu khác xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc muốn nhìn một chút tiểu thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây sau khi... Vệ Tiểu Bắc trong lòng còn có chút tiểu hưng phấn, bất quá, lập tức sẽ ăn cơm, mụ mụ liền phải làm tốt bữa tối, Quỷ ba ba âm thanh có chút run rẩy. Gần giống như nếu như từ chối Quỷ mụ mụ làm bữa tối. Sẽ xuất hiện thiên đại họa sự, không, ta vừa muốn đi ra chơi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nở nụ cười, nếu cái kia Quỷ mụ mụ muốn ngụy trang đến mức rất nhân từ. Rất hiền lành, như vậy chính mình là có thể làm càn một ít, gần giống như một cái mới vừa tiến vào phản bội kỳ đứa nhỏ. Thân ái, bữa tối thời gian còn có một hồi, người bồi nhi tử đến hậu hoa viên vui đùa một chút đi. Trở về phải nhớ đến rửa tay nha, cũng không biết là vẫn quan sát bên này tình huống. Vẫn là làm sao, liền cái kia Quỷ ba ba cảm giác tình thế khó xử thời điểm. Cái kia Quỷ mụ mụ đem đầu duỗi ra nhà bếp, trên mặt mang theo hòa ái dễ gần nụ cười, dùng một loại cưng chiều ngữ khí căn dặn Quỷ ba ba. Ồ, Quỷ ba ba gật gật đầu, liền thật giống như máy móc nhân như thế đi ở phía trước. Thân thể có chút cứng ngắc, ra phòng khách cửa lớn, bên ngoài chính là một khối đất trống bên ngoài là một rừng cây nhỏ, chuyển qua hành lang. Ở bầu trời đen nhánh bên dưới, một mảnh mang theo ánh sáng rực rỡ hoa viên lập tức xuất hiện. Nói thật, liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều không phải không thừa nhận. Này Quỷ mụ mụ vì mê hoặc người tiến vào, dưới công phu cũng không tính thiếu. Mấy ngàn mét vuông trong vườn hoa, đủ loại hoa cỏ, mà đường mòn xen kẽ trong lúc, hình thành một vài bức mỹ lệ hình ảnh. Đến, nhi tử. Ta dẫn ngươi đi chơi, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn một chút cái kia hoa viên. Cái kia Quỷ ba ba liền lái một chiếc đại máy kéo lái tới. Này lượng đại máy kéo chính là Hoa Kỳ bãi chăn nuôi bên trong quen dùng một loại nông dùng máy móc. Công năng đa dạng, chỉ cần trồng lên tương ứng linh kiện liền có thể chuyển hóa thành tự động thu gặt kỳ. Máy gieo hạt vân vân. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Này lượng đại máy kéo ở lúc cần thiết sẽ hiện ra nguyên hình. Cùng hoa viên hoa cỏ như thế, biến thành ăn thịt người quái vật, bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có ý định động thủ, mà là đợi đem tiểu thế giới biên giới tra xét một phen sau khi lại nói. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có từ chối, ngồi lên rồi máy kéo. Này sau khi... Sự tình liền hướng về phim hoạt hình nội dung vở kịch phương hướng phát triển. Quỷ ba ba cầm lái máy kéo, mang theo Vệ Tiểu Bắc vui vẻ ở trong vườn hoa qua lại chạy băng băng. Đồng thời sướng nổi lên vui vẻ ca khúc, mà những kia hoa cỏ thì lại theo tiếng ca bắt đầu múa lên. đem đủ mọi màu sắc ánh sáng hướng về bốn phía tát đến. Nói thật, nếu như những này hoa cỏ không phải quái vật, Vệ Tiểu Bắc đều có chút đưa chúng nó thu thập một ít. Lại đến Vệ gia trên đảo sau khi, Tô Điểm một thoáng ý nghĩ, mang theo Vệ Tiểu Bắc chơi đùa một lúc sau, Quỷ Ba Ba liền ngay cả hống mang lừa gạt đem Vệ Tiểu Bắc cho Duệ trở về phòng khách. Không nghi ngờ chút nào, lúc này vị kia quỷ mụ mụ đã ở từ đàn trường trên bàn ăn dọn xong thơm ngát đồ ăn. Trắng như tuyết gốm sứ bộ đồ ăn, bạch ngân cái muôi, màu vàng khăn ăn bố các loại. Ở trường bàn ăn trung tâm nơi còn bày đặt một bình diễm lệ đóa hoa. Được rồi, mặc kệ từ bất luận cái nào góc độ đến xem, bữa này bữa tối đều là rất để tâm ân y vị kia quỷ mụ mụ. Hai tay mười ngón tương nắm, dùng hiền lành vẻ mặt nhìn Vệ Tiểu Bác, hích, ta đáng yêu nhi tử, mụ mụ chuẩn bị ngươi thích nhất sưởi ấm kê, nướng tràng, còn có thơm ngọt hoa quả nước đá bào sa kéo, chuối tiêu kem, được rồi, nếu như là một cái Mỹ quốc tiểu hài tử, phòng chừng sẽ hài lòng đến nhảy lên đến rồi, có thể Vệ Tiểu Bác nhất không phải Mỹ quốc người, hay cũng không phải tiểu hài tử. Trong lòng nhổ nước bọt đào, hoa quả nước đá bào sa kéo, chuối tiêu kem, đây là ăn bữa ăn chính thời điểm ăn ngoạn ý sao? Như thế ăn, đối với tiểu hài tử mới có lợi sao? Được rồi, cân nhắc đến đây là quỷ mụ mụ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có hứng thú đến nhắc nhở điểm này. Đồng thời hắn cũng biết, trên thực tế những đồ ăn này không phải là cái gì chân chính ăn ngon đồ vật. Nguyên liệu đại khái hẳn là các loại sâu làm thành, đang giải phóng một loại ảo thuật sau khi, hình thành trước mắt như vậy khiến người ta thèm nhỏ dãi mỹ thực. Không, ta hiện tại không đói bụng, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền từ chối cùng quỷ mụ mụ đồng thời cùng đi ăn. Tối, phải biết, trong thực tế hiện tại cũng là 9 giờ sáng, ở đây liền ăn bữa tối. Hoặc là nói nơi này thời gian vẫn luôn là trạng vạng. Cái gì, nghe được Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên không muốn ăn những này bữa tối. Quỷ mụ mụ âm thanh nhất thời liền trở nên hơi hơi sắc bén. Tựa hồ có hơi tức giận, mà vị kia quỷ ba ba thì lại lấy dũng khí khuyên nói một câu. Nhi tử không thích ăn sẽ không ăn đi, hay là từ quỷ ba ba trong giọng nói ý thức được biểu hiện của chính mình có chút hung ác. Vị kia quỷ mụ mụ lập tức liền đem mang theo một ít lửa giận sắc mặt biến hóa. Khôi phục trước hiền lành, vậy ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi, đợi lát nữa mụ mụ làm cho ngươi điểm tâm nhỏ, ok. Ta trước tiên đến gian phòng nghỉ ngơi một chút, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Liền hướng về thang cuốn đi đến, hắn cần tách ra quỷ mụ mụ tầm mắt, nhìn khắp nơi xe monster lên lầu 2. Một chỗ cửa phòng tự mình mở ra, Vệ Tiểu Bắc đi đến phòng trước nhìn một chút, không khỏi nở nụ cười khổ. Gian phòng vách tường là đáng yêu màu phấn hồng, các loại khéo léo đáng yêu gia cụ, một tấm 1m2 khoan trên giường nhỏ bày ra tinh tinh đồ án nệm. Chết người nhất chính là mặt trên chất đầy các loại đáng yêu bố hoa hoa. Này quỷ mụ mụ cũng không biết có phải là có chút não tàn. Lại đem Sally gian phòng phân phối cho mình. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải thật sự cần nghỉ ngơi, cho nên cũng không có tiến vào căn phòng này, mà là đi tới cuối hành lang, nhẹ nhàng mở ra cái kia cửa sổ hộ, tay trái nhẹ nhàng nhấn một cái bệ cửa sổ, liền từ nơi này nhảy ra ngoài. Trên thực tế Vệ Tiểu Bắc từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài trong nháy mắt, liền rõ ràng một vài thứ. Chính mình ở đây vẫn như cụ có thể đạp không mà đi. Đồng thời, ở cái này trên bệ cửa sổ, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được một tia hiện thực khí tức. Đương nhiên, muốn xác định một ít tình huống, Vệ Tiểu Bắc còn cần tiến một bước tra xét. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc dường như một nhánh lông chim nhẹ nhàng lạc ở trên mặt đất. Bởi Vệ Tiểu Bắc lúc này cực lực thu lại tự thân khí tức. Cái kia quỷ mụ mụ tựa hồ cũng không có phát hiện mình nhảy xuống. Dường như ở trong phòng khách cùng quỷ ba ba nói gì đó. Không chút do dự nào, Vệ Tiểu Bắc liền đi vòng một cái tiểu quyền, hướng về cái kia vùng rừng cây nhỏ vọt tới. Vài bước sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền tiến vào rừng cây nhỏ. Theo Vệ Tiểu Bắc bước tiến không ngừng về phía trước, nguyên bản màu xanh biếc rạt rào rừng cây nhỏ liền từ từ phát sinh ra biến hóa. Màu xanh lục rất nhanh sẽ từ trên lá cây biến mất. Nói đúng ra hẳn là hết thảy màu sắc đều biến mất. Những kia cây cối đã biến thành màu trắng nửa trong suốt. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc càng đi nơi sâu xa đi, những này cây cối liền trở nên càng trong suốt, thậm chí đến mặt sau, cây cối trở nên càng ngày càng thô ráp, đơn giản tới nói, đã biến thành từng cây do các loại nửa trong suốt kết tinh tạo thành cây cối. Gần giống như tố càng ngày càng kém hình thái, mà mặt đất cũng không có bùn đất, lá rụng, chỉ còn dư lại trắng xóa hoàn toàn nửa trong suốt kết tinh trạng vật thể. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc dừng bước, đưa tay liền từ cây cối trên bẻ trắng xóa hoàn toàn nửa trong suốt thô như tố lá cây. Miếng lá cây này gần giống như mất đi hết thảy trọng lượng. Vệ Tiểu Bắc chộp vào trong tay không có cảm nhận được lá cây bất kỳ trọng lượng. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đem miếng lá cây này xé thành hai nửa. Nhưng mặc dù là xé thành hai nửa, này lá cây cũng chưa từng xuất hiện cái gì khá là kỳ lạ biến hóa. Ngoại trừ màu sắc, trọng lượng ở ngoài, này lá cây cùng với nó trong thực tế lá cây tựa hồ cũng không có quá nhiều không giống. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc tiếp tục đi đến phía trước, đi ra mấy chục bước, rừng cây màu sắc liền nhạt đến cực hạn, gần như chính là trong suốt hình thái. Bốn cảnh tượng ngơ ngác chính là do từng cái màu trắng đường nét tạo thành mạng lưới cách. Thế giới, Vệ Tiểu Bắc tựa hồ cảm nhận được cái gì? Đứng ở chỗ này một lúc lâu, vừa mới tiếp tục hướng phía trước, bất quá đi lại mấy bước, rừng cây màu sắc liền bắt đầu sâu sắc thêm, dần dần nhiễm phải một tầng màu trắng, mà không bao lâu, màu trắng nhiễm phải màu xanh lục, khôi phục rừng cây nguyên trạng. Quả nhiên, ở xuyên qua mạng lưới cách thế giới sau khi, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở rừng cây nhỏ một đầu khác. Không thể không nói, tiểu thế giới này xác thực quá nhỏ, lấy Vệ Tiểu Bắc bộ chắc mà nói, độ dài đại khái cũng là 300 mét, mà độ rộng cũng gần như. Nói cách khác, tiểu thế giới này diện tích lớn ước ở 60.000 mét vuông khoảng chừng. Cũng chính là không tới 100 mẫu. 90 mẫu nhiều điểm mà ni, nhưng này dù sao cũng là một thế giới. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc ở thế giới biên giới nơi cảm nhận được một vài thứ. Hẳn là thế giới này quá đơn sơ duyên cớ, cho tới tạo thành thế giới một vài thứ hiện ra. Bất quá mặc dù tiểu thế giới này lại đơn sơ, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực thuộc tính lý giải lên đều có chút khó khăn. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngốc. Những kia cảm nhận được đồ vật đều bị hắn tiêu hao lượng lớn trí tuệ hết mức ghi vào trong đầu. Tuy nói như vậy sẽ là một cái đầu óc hoàn toàn không có cách nào vận dụng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc có lòng tin, đây là hoàn toàn đáng giá sự tình. Muốn đạt được lợi ích, không đánh đổi một số thứ làm sao có khả năng. Rời đi rừng cây nhỏ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc biết, mình đã đến nơi này quý giá nhất bảo bối. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.